Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713 cảm thấy thực đáng yêu. Nam Hy đối như vậy Quý Mặc Sâm không chán ghét, ngược lại cảm thấy thực đáng yêu. Cái này làm cho Nam Hy đối Quý Mặc Sâm uy hiếp lời nói. Không chỉ có không có bất luận cái gì lo lắng hãi hùng, còn cười ra tiếng, nàng cười đến mi mắt cong cong, từ bên môi đến đáy mắt. Đều có thể gọi người cảm nhận được cùng nàng tiếng cười giống nhau vui sướng. Vốn dĩ tính toán kêu người đi đem Quý Mặc Sâm cấp đuổi đi, Andrew nhướng mày. Đem đến yết hầu lời nói cấp nuốt trở về. Trang Tử Ngâm tắc nhìn một màn này thất thần. Trong lòng cảm thấy hết thảy phảng phất trở lại đã từng. Hết thảy đều chưa bao giờ thay đổi quá. Nam Hy một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Quý Mặc Sâm tắc cầm ly nước đứng bên cạnh cũng không hề nhiều lời nói. Bộ dáng kia. Người ở bên ngoài trong mắt quả thực trung khuyển không thể lại trung khuyển. Bởi vì Nam Hy đối Quý Mặc Sâm đặc thù đối đãi. Làm vốn dĩ không có chú ý cái này, bình thường nam nhân những người khác. Đều không khỏi đa phần một ít lực chú ý tới rồi Quý Mặc Sâm trên người. Nhìn kỹ, vẫn là một cái thoạt nhìn thực bình thường người. Một hai phải nói hắn nơi nào không bình thường nói. Cũng chính là ở Nam Hy bên này lấy được không giống nhau đối đãi đi. Chloe tầm mắt ở Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm trên người qua lại chuyển động hai vòng. Ngay sau đó liền phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười nhạo. Bên cạnh nam nhân bị nàng tiếng cười hấp dẫn. Tò mò hỏi, làm sao vậy? Chloe nói, cái gì ánh mắt nam nhân? Ân, Chloe đồ màu đỏ thắm sơn móng tay thật dài ngón tay. Chỉ vào Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm phương hướng. Bọn họ hai cái có một chân, nam nhân sửng sốt hạ. Là có điểm ái muội. Bất quá không đến mức ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn lầm. Chloe bất mãn liếc về phía nam nhân. Nam nhân bật cười. Ta chỉ là cảm thấy, không xứng với, Chloe thân hình chiều nam nhân phương hướng dựa qua đi. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Cùng với nàng tiếp cận, sâu kín thanh hương cũng chui vào nam nhân chóp mũi. Hắn tự nhiên mà vậy chiều Chloe càng tiếp cận qua đi. Nói xem, Chloe thì tại hai người sắp dán ở bên nhau khoảng cách dừng lại. Tươi cười gợi cảm đến giống như yêu tinh. Một điều kiện, Chloe nói, đánh cuộc bọn họ quan hệ, nam nhân nhìn nàng. Điều kiện có thể là bồi ta một đêm. Có thể, Chloe nói. Nam nhân cười nói. Kia cả đời đâu? Chloe cười như không cười. Nam nhân nhún vai. Minh bạch nàng ý tứ. Đáng tiếc, nam nhân nói. Ngươi như vậy tự tin. Ta không tính toán cùng ngươi đánh cuộc. Chloe một chân đá qua đi. Bất quá bị nam nhân kịp thời bắt được nàng chân lỏa. Chẳng sợ đã là năm gần 40. Chloe làn da như cũ trắng nõn tinh tế. Đây là cùng tuổi nữ nhân ít có da chất. Nam nhân ngón tay cọ sát hai hạ liền buông lỏng ra. Tươi cười lại vô cùng thân sĩ, phảng phất vừa mới kia động tác không phải hắn làm được giống nhau. Hơn nữa thực mau nữ hài kia liền sẽ không tiếp tục cùng người khác ái muội, Chloe vốn dĩ tính. Toán tiếp tục đá hắn động tác, theo hắn lời nói dừng lại. Ngươi tính toán ra tay. Nam nhân dùng một loại không hổ là ngươi ánh mắt nhìn về phía Chloe. Nàng thực đặc biệt, hảo đi, ta thừa nhận, ta có điểm bị hấp dẫn, Chloe cười nhạo. Phía trước là ai nói, bất quá là một cái tiểu nữ hài. Nam nhân. Nàng không nhỏ, thành niên, cho nên ta cũng không phải ở phạm pháp, Chloe cười rộ lên. Vậy lớn mật đi thôi. Snow SD Tư An, ta chờ mong ngươi cuối cùng thành quả, Snow nói. Bộ dáng của ngươi cùng lời nói làm ta cảm thấy. Ngươi chờ mong ta thành công, lại cảm thấy ta sẽ không thành công. Chloe, ta chờ mong ngươi thành công, nàng không có nói câu nói kế tiếp. Snow đã minh bạch nàng ý tứ. Này ngược lại khơi dậy hắn lớn hơn nữa khiêu chiến dục. Snow nói. Ta lại như thế nào thất bại, cũng không có khả năng so bất quá một cái tiểu trợ lý, đúng vậy. Ngươi chính là cùng Marcus tề danh lãng tử, lại so với Marcus thanh danh càng tốt, Chloe không có gì thành ý nói. Snow, ở chính mắt nhìn thấy nàng phía trước, ta cho rằng Marcus ánh mắt biến kém, lại hoặc là khẩu vị của hắn thay đổi. Hiện tại, ta cần thiết hướng Marcus nói lời xin lỗi. Hắn ánh mắt cũng không có thay đổi, tê, giây tiếp theo. Snow liền phát ra một tiếng áp lực thả trầm trọng tiếng hút khí. Hắn nhìn về phía Chloe. Chloe chính chiều hắn mỉm cười. Tươi cười Mỹ diễm đến cực điểm Money SD Tư An tiên sinh. Ngươi khả năng quên mất. Ta cũng không thích cái này nha đầu thúi. Ngươi lần nữa ở trước mặt ta khen nàng. Sẽ làm ta thực tức giận. Ngươi biết không? Chloe tiêm tế gót giày ở Snow giày thượng nghiền ma hai hạ. Snow nghiêm túc gật đầu. Ta đã biết. Thân ái Angel tiểu thư. Như vậy thỉnh ngươi. Cao nâng quý chân như thế nào? Chloe nâng lên cằm, mới vừa đem chân cũng nâng lên tới một ít. Snow lập tức đem giày thu hồi tới. Hắn tựa thật tựa giả nói. Ngươi không sợ ta thật sự sinh khí. Hắn lại nói như thế nào cũng là hắc mũ dạ cao tầng. Cho Chloe nhiều như vậy phương tiện. Nếu không phải hắn giúp đỡ Chloe nói. Chloe nào có dễ dàng như vậy an bài như vậy nhiều angel ra người. Tiến vào hắc mũ dạ tới. Nhưng mà này đóa theo thời gian tăng trưởng chẳng những không có héo tàn. Còn càng thêm mỹ diễm ướt át hoa hồng đỏ mỹ nhân. Chẳng những không biết cảm kích hắn. Còn đối hắn càng thêm không khách khí. Chloe bất quá dùng đôi mắt đẹp liếc Snow liếc mắt một cái. Cũng không có trả lời hắn nói. Snow đáy mắt hiện lên lửa giận. Lại đang xem đến Chloe khuôn mặt cùng dáng người khi. Điểm này lửa giận lại bị khác dục vọng sở bao phủ. Càng là không chiếm được liền càng là tưởng được đến. Đặc biệt là đã vì này trả giá như vậy đa tâm lực lúc sau. Snow thở dài một hơi. Có lẽ Chloe đã sớm xem thấu điểm này. Chính hắn cũng xem thấu điểm này. Rồi lại vô pháp khắc chế. Hai người nói chuyện với nhau thanh cũng liền bọn họ bên người bảo tiêu có thể nghe thấy. Chloe không có tiếp tục cùng Snow nói chuyện với nhau. Nhìn đã nghỉ ngơi tốt Nam Hy. Một lần nữa trở lại quay chụp công tác. Nàng cũng không thể không thừa nhận. Đây là cái ưu tú nữ nhân. Có thể hấp dẫn Snow nữ nhân. Luôn là có một phần độc thuộc về chính mình đặc thù mị lực. Tuy rằng nàng thật sự thực chán ghét đi khích lệ Nam Hy. Hơn nữa đi phát hiện Nam Hy ưu điểm ấn chính là xuất phát từ nội tâm dự cảm. Chloe bất giác Snow sẽ như vậy dễ dàng thành công. Không nói cái khác, liền nói Nam Hy bên người còn có cái hưu. Cũng đã cho nàng rất nhiều lựa chọn không gian. Lại như thế nào sẽ dễ dàng bị một người nam nhân câu dẫn đâu? Ngà, đúng rồi, còn có một cái. Chloe chiều trang tử ngâm phương hướng nhìn lại. Nhíu nhíu mày, nhà nàng đáng yêu tiểu chất nữ đối người nam nhân này dụng tâm thực. Chẳng sợ nàng liếc mắt một cái liền xem minh bạch. Ai à đối trang tử ngâm ái. Càng nhiều là xuất phát từ huynh muội tình. Kia cũng là ái không phải sao. Chỉ cần là Aya chính mình không có buông ra. Không có phát hiện điểm này. Nàng liền sẽ trợ giúp Aya được đến muốn. Chloe đột nhiên quay đầu đối Snow nói. Thân ái. Ta hy vọng lúc này đây ngươi có thể chân chính làm ta nhìn đến ngươi mị lực. Snow mỉm cười nói. Đương nhiên, hắn đã minh bạch Chloe ý tứ. Hết chương.